Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Ca Mật vừa ngẩng đầu đã thấy Tống Ngộ Chi vứt bút sang một bên, anh nhìn Thiên Tùy, giọng điệu chậm rãi, nói cho cùng là cậu tự ý xông vào, cắt ngang chúng tôi. Ý tứ quá rõ ràng, có gì mà phàn nàn. Khi cầm được tài liệu, Ca Mật vội vàng cảm ơn trợ lý từ rồi lập tức cúi đầu rời đi. Lúc đến như lạc đà, lúc đi như cơn lốc, cô chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ánh mắt đầy nghi vấn của trợ lý Từ, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh vừa rồi. Tống Ngộ Chi đúng là cố ý nói như vậy, còn Thiên Tùy thì lại càng kỳ quái, bị người ta móc mỉa mà vẫn cười híp mắt. Khóe môi anh ta cong lên, chỉ còn thiếu nước sáp lại gần, xoay đủ 360 độ để trưng ra cho Ca Mật xem. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng ấy tuy khiến cô cảm thấy ngượng ngùng muốn co rúm lại, nhưng kỳ lạ thay, cô lại không thấy chán ghét. Một cảm giác lạ lẫm, khó hiểu, như có luồng tê dại chạy dọc khắp tứ chi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Cô nếm thử một lần rồi lại muốn nếm thêm nữa. Tự nguyện vô cùng, cảm xúc vặn vẹo như tơ vò ấy khiến Ca Mật thất thần, đến khi quay về tòa soạn thì bị chủ biên vặn nhẹ vành tai một cái. Tất nhiên, chẳng có bao nhiêu lực, bảo em lên tầng thượng lấy tài liệu, chứ có phải đi đánh sập bong ke đâu. Chủ biên cất cao giọng, cúi đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ ngày thường trắng nõn, lúc này lại lấm tấm đỏ ửng, tóc tai chẳng biết quệt vào đâu mà có phần rối lên. Ngay cả tập tài liệu trong tay cô, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật mình, suýt nữa bị vò thành cái bánh luôn rồi. Trời ạ, cô nương ơi, tài liệu này quan trọng lắm. Em mà bóp nữa là nhăn hết cả đấy. Ca Mật giật mình tỉnh lại, nhìn thấy chủ biên đang toát cả mồ hôi, vội vàng gãi gãi mũi. Xin lỗi nha chủ biên, nhưng em có thể giải thích, em về trễ là có lý do chính đáng, trợ lý Từ đóng dấu chậm quá đó. Ca Mật giữ vẻ mặt chính trực, còn trợ lý Từ, người vô duyên vô cớ bị đổ vả, lúc này đang ở tầng thượng, đột nhiên hắt xì một cái thật to. Được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi, cô đừng kích động. Chủ biên quả thực cũng chỉ tiện miệng nói chơi. Thật ra, sau mấy ngày tiếp xúc, ấn tượng ban đầu giữa con người với con người cũng dần phai nhạt, để lộ bản chất thật sự. Chủ biên khá tán thưởng cô gái nhỏ này. Chỉ cần nhìn qua là biết Ca Mật xuất thân không tầm thường, khí chất cả người dù có che cũng không giấu được. Nhưng dù có giống một cô tiểu thư được nuông chiều thế nào đi chăng nữa, cô làm việc vẫn vô cùng nghiêm túc. Lại còn rất có thiên phú, chẳng hạn như hôm qua, khi ông yêu cầu thiết kế logo cho họa xã, cô chẳng than vãn lấy một lời, lập tức vùi đầu nghiên cứu, chỉ trong chớp mắt đã đưa ra 5-6 bản thảo. Bản nào cũng xuất sắc, chọn cái nào cũng tiếc. Chủ biên lớn hơn cô cả chục tuổi, lăn lộn trong giới hội họa đã lâu, không dám nhận mình có con mắt tinh tường đến mức nào, nhưng ít nhất, có thể đảm nhiệm vị trí chủ biên ở Như Di họa xã do Tống Thị sáng lập. Chắc chắn cũng phải có chút bản lĩnh. Ca Mật giống như một viên ngọc thô đang dần được gọt rũa, hiện tại vẫn còn non nớt, nhưng tương lai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Chủ biên hiếm khi nghĩ xa xôi như vậy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cô gái nhỏ cắt ngang dòng suy tưởng. Chủ biên, rốt cuộc tài liệu này là gì mà quan trọng vậy à? Ca Mật tò mò cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ trong họa xã đã được phân công rõ ràng. Hiện tại các thành viên đều đang bận rộn với tác phẩm của mình. Tài liệu trong tay chủ biên rõ ràng liên quan đến chuyện khác. Chủ biên gật đầu, quả thực rất quan trọng. Trước đây, Tống Thị có mối quan hệ khá tốt với một họa xã nước ngoài. Dạo gần đây đại diện của họa xã đó vừa đến phần thành. Mà bên chúng ta cũng mới thành lập, sắp tới cần cử người đi giao lưu, học hỏi với bên họ. Giao lưu học hỏi, nhìn là biết em chưa từng bon chen trong chốn công sở. Chủ biên liếc cô đầy ẩn ý, nói trắng ra, chính là công tác có lương, đi công tác. Mới vào họa xã mà đã có cơ hội đi công tác. Vẫn còn được nhận lương, ẩn ý chính là đi chơi kết hợp làm việc chứ gì nữa. Cơ hội tốt như vậy không biết sẽ rơi vào tay ai đây. Ca Mật nghĩ vậy, nhưng khi ngày hôm sau nhận được thông báo rằng người đó chính là mình, cô hiếm khi nào lại ngây ra như vậy. Ai mà ngờ được chứ, khi nghe câu trả lời. Nếu ngay cả người đứng đầu khi vào xã cũng không đủ tư cách, thì còn ai đủ tư cách đi công tác nữa? Ca Mật không thể tránh khỏi việc sặc một cái. Cô mơ mơ màng màng thu dọn hành lý, rồi lại mơ mơ màng màng làm theo lời dặn dò của trợ lý Từ, mang theo sổ vẽ, bút và máy tính. Sau đó, vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, cô lại tiếp tục mơ mơ màng màng lên xe cùng Tống Mộ Chi. Mọi thứ cứ thế diễn ra trong cơn mơ hồ, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống Thân Thành, Ca Mật cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Đã đến rồi thì cứ chơi cho đã thôi, lén lút hỏi chủ biên vài mẹo vặt để tìm cơ hội lách luật khi đi công tác. Ca Mật quyết định sau khi hoàn thành phần giao lưu học hỏi, sẽ nhân lúc Tống Mộ Chi không để ý mà trốn đi chơi. Dựa trên những gì cô từng biết, Tống Mộ Chi tuyệt đối là kiểu người đã làm việc thì sẽ kéo cô theo cùng, dù chỉ là đi đâu đó. Mà lần này, trùng hợp lại gặp đúng dịp Tổng Giám đốc Tống đích thân xuất hành, nên tiềm thức của Ca Mật đã sớm xác định rằng mình kiểu gì cũng sẽ bị quản thúc chặt chẽ. Lật qua lật lại suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt. Như Di Họa Xã lần này mang danh một họa xã mới nổi, đến phần thành để giao lưu học hỏi với họa xã nước ngoài. Là người được cử đi, Ca Mật cần phải tìm hiểu trước về lịch sử của đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất. Như vậy có thể hiểu rõ hơn, cũng tiện để khi trở về Ngân Thành có thể truyền đạt lại nội dung liên quan cho mọi người trong họa xã. Mang theo suy nghĩ này, trong lúc những mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu, Ca Mật lại bắt đầu quan sát Tống Mộ Chi. Cô nhìn anh chằm chằm suốt một hồi lâu, vậy mà anh lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Từ lúc xuất phát đến sân bay, rồi lên máy bay, cho đến khi ngồi lên xe đến khách sạn, anh vẫn luôn bận rộn xử lý văn kiện. Ngón tay thon dài linh hoạt gõ lên bàn phím máy tính phát ra âm thanh lách cách, hàng mi dài rủ xuống dưới cặp kính gọng vàng. Đường nét bên mặt được ánh sáng hắt vào làm nổi bật thêm vẻ trôi chảy sắc sảo. Thực ra, Tống Mộ Chi rất hiếm khi đeo kính, chỉ có khi làm việc mới dùng đến. So với khi đối diện trực tiếp, đôi mắt lúc này ẩn dưới lớp kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Vừa cao quý vừa cấm dục, lại càng làm đôi mắt anh thêm sâu thẳm. Cảm giác đối lập vô cùng rõ rệt, Ca Mật đang mải nhìn đến ngẩn ngơ, thì bỗng nhiên động tác của Tống Tổng khựng lại, anh xoay qua hỏi. Có phải đói rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ là vậy, nói chính xác thì đúng là nàng đói thật. Hơn nữa, còn có chút cảm giác đói theo một kiểu đặc biệt nào đó. Tim Ca Mật bất giác run lên một nhịp, rồi chợt bừng tỉnh. Mỹ sắc ngay trước mắt, nàng cảm thấy hôm nay Tống Mộ Chi. Đúng là đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng. Dứt khoát không nhìn nữa, Ca Mật rúc vào một góc nhỏ, cúi đầu vẽ vòng tròn. Chuyến công tác lần này ngoài cô và Tống Mộ Chi, còn có hai trợ lý là Từ và Lý đi cùng. Ngoài việc giao lưu hợp tác, Tống Mộ Chi mang theo trợ lý là để bàn bạc về vấn đề gia hạn hợp đồng trước đó. Toàn bộ hành trình dự kiến kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày. Chuyến đi nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng dường như đã mở ra quang cảnh của những ngày tiếp theo. Ca Mật trong đầu suy tính một lượt, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập rộn ràng của mình. Đúng lúc này, trợ lý Từ nhận được một cuộc gọi. Vài giây sau, anh ta quay đầu lại thông báo với hàng ghế sau. Tống Tổng, Tiểu Thiên Tổng nói anh ấy sẽ đến muộn một chút, bảo chúng ta cứ mặc kệ anh ấy. Tống Mộ Chi đáp lại, sau đó hơi ngừng lại một chút, không biết nghĩ đến điều gì. Liền nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi Ca Mật đang ngồi. Nghe thấy hai chữ, Tiểu Thiên Tổng, cô bỗng nhiên hơi giật mình, vừa hụt hẫng lại vừa ngờ vực. Hóa ra còn có cả anh ta, chắc hẳn là do nhớ lại một vài cảnh tượng trước đây. Tống Mộ Chi nhìn dáng vẻ này của cô, dần dần xuất thần. Ca Mật trông có vẻ đã lớn, nhưng thực ra vẫn giống như hồi nhỏ, ôm vào lòng vẫn mềm mại như bông. Cô gái nhỏ giống như kẹo bông gòn. Từ đầu đến chân đều mang theo sự mềm mại ngọt ngào. Cảnh tượng ngày hôm đó không chỉ diễn ra trong ký ức của một người. Vừa xuống xe, Ca Mật đã bị kéo đi ăn tối. Kế hoạch của Tống Mộ Chi cũng thật chu đáo. Vừa đến khách sạn mà họ đặt phòng, các món ăn đã lần lượt được dọn lên. Vì thời gian đến phần thành cũng không còn sớm, họa xã nước ngoài đang hợp tác vẫn chưa tới kịp. Sau bữa tối, cả nhóm cũng không nói thêm gì nhiều mà ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Lấy lại sức. Phần thành nằm ở phía bắc, khí hậu hoàn toàn trái ngược với Ngân Thành. Khách sạn mà họ ở lần này là một trong chuỗi khách sạn sang trọng thuộc tập đoàn Hoa An Đình Thành, được chia thành khu vực nghỉ dưỡng, phòng cao cấp và phòng thương gia. Nhưng có lẽ vì chuyến công tác lần này có Tống Mộ Chi, Cả mật cứ nghĩ rằng trợ lý từ sẽ đặt loại phòng thương gia phù hợp với công việc. Không ngờ cuối cùng cả đoàn lại được sắp xếp ở tầng cao nhất của tòa nhà số 1. Đây cũng là tầng duy nhất của Hoa An Đình Thành được đặt theo từng tầng, có mức độ phục vụ cao cấp nhất, là dạng phòng tổng thống hình bán nguyệt mô phòng căn hộ cao cấp. Phòng của Cam Mật được xếp ngay sát vách với Tống Ngộ Chi. Trợ lý Từ và trợ lý Lý ở đối diện hai người, còn một phòng trống lại dành cho Thiên Tùy, người vì có việc mà vẫn chưa tới kịp. Nói chúc ngủ ngon xong, Cam Mật là người đầu tiên chạy vào phòng, nhảy lên giường thử độ êm. Từ trước đến nay cô luôn kén chọn chỗ ngủ, chỉ có chăn đệm của Hoa An Đình Thành mới khiến cô ngủ ngon giấc mỗi khi đi du lịch xa. Lần trước, Cam Ngân Hợp đưa cô đi chơi cũng đã đặt hẳn một phòng hạng sang, khiến cô ngủ khá thoải mái. Mà so với lần đó, diện tích phòng tối nay còn rộng hơn rất nhiều, khiến Cam Mật có cảm giác như mình không phải đi thực tập công tác, mà là đi nghỉ dưỡng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh quẩn trong phòng một lúc, cô bắt đầu đi tham quan khắp phòng tổng thống xa hoa này. Cam Mật bước thẳng ra ngoài ban công, vì thiết kế mở theo hình bán nguyệt. Phòng của nàng và Tống Ngộ Chi liền kề, chiếm trọn một tầng. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ phần thành thu gọn vào tầm mắt. Cô tản bộ trên ban công một vòng, vô thức liếc nhìn sang bên cạnh. Hai ban công chỉ được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, khoảng cách rất gần. Dù sao thì đây cũng là loại phòng chỉ có thể đặt theo tầng. Thiết kế này vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa không quá khép kín. Tống Ngộ Chi không mở cửa ban công. Cửa kính sát đất cũng đóng chặt. Trong màn đêm đen kịt, bên đó không nhìn thấy gì rõ ràng. Cam Mật nhìn chằm chằm vài giây rồi thu hồi ánh mắt, vừa định quay trở vào phòng thì điện thoại bỗng rung lên. Cô mở màn hình, phát hiện là Lâm Diệc Thư gửi đến mấy tin nhắn thoại. Mở ra, giọng nói của đối phương vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh của ban công. Cam Mật, lần trước chuyện thực tập em không đến được. Anh thực sự thấy tiếc lắm, vì em rất xuất sắc. Nhưng cũng không sao, sau này nếu em chính thức đi làm mà chưa có kế hoạch nào khác, có thể cân nhắc chỗ anh. À đúng rồi, anh nghe sư phụ nói em vẫn đang tìm Lâm Thị Tập Cầm phải không? Ông nội anh là hậu nhân của nhánh phụ nhà họ Lâm, có lẽ có thể giúp em đấy. Em đang cần tập thư mấy? Nghe xong, Cam Mật trầm ngâm vài giây, vừa định nhắn lại thì... Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ ban công bên cạnh. Cô giật mình ngoảnh đầu lại. Theo phản xạ lùi chân về phía sau. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện giữa màn đêm, mang theo luồng gió mạnh, bất thình lình lao về phía cô. Tiếng kêu khẽ của cô chỉ kéo dài chưa đến nửa giây, ngay khoảnh khắc nhận ra người kia, cô lập tức dừng lại. Người vượt qua ban công chính là Tống Ngộ Chi. Từ ban công nửa mở bên phía khách sạn, anh cứ thế. Trực tiếp nhảy sang chỗ cô, cách chương.